Bất Diệt Long Đế, chương 3183, thả dây dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không thể không nói Mạc Thiên Thiên là rất biết nịnh nọt người kia một loại, một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, mấu chốt còn không phải một cái bình hoa, mà là một cảnh giới chiến lực đều so với mình không kém cường giả. Dùng dạng này sùng bài ánh mắt nhìn ngươi, bất kỳ người nào đều sẽ nội tâm lâng lâng a, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly mặt không biểu tình, không nói nhảm, trực tiếp lấy ra không gian thần khí nói ra. Tin tưởng ta không tin tưởng lời của ta, liền tiến vào của ta không gian thần khí bên trong, ta mang các ngươi xoay chuyển trời đất vượt thành đi. Đương nhiên tin tưởng, copy nội dung từ chuyện 88. Vũ Dương còn chưa lên tiếng, Mạc Thiên Thiên tự mở miệng nói ra. Vũ Dương khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói ra. Lục Ly, nhờ vào ngươi. Lục Ly cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Mạc Thiên Thiên, muốn biết tiến vào hắn không gian giới bên trong kia sinh tử coi như đều bị hắn trưởng khống. Vũ Dương cùng hắn tổng qua hoạn nạn, hắn đã cứu Vũ Dương mệnh, Vũ Dương tín nhiệm hắn rất dễ lý giải, Mạc Thiên Thiên cương nhiên như thế tín nhiệm hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải người thường, đi phi thường sự tình a, cái này Mạc Yêu Tinh có thể đem nhiều như vậy công tử mê đến xoay quanh, không phải là không có đạo lý. Lục Ly âm thầm cảm khái, hắn nghĩ lại nghĩ nghĩ cũng minh bạch Mạc Thiên Thiên lực lượng. Cự đầu về sau trên thân khẳng định có chí bảo, mà lại giống như nàng chết tại chính mình không gian thần khí bên trong, đoán chừng Mạc gia người hội. Sẽ, biết đến lúc đó hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều chạy không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly đem bọn hắn thu nhập không gian thần khí bên trong về sau, lập tức tiềm ẩn rời đi, cái này bên ngoài đều là chiến thuyền cùng quân sĩ, hợp thành thiên la địa võng, tầng tầng chặn đường. Bất quá đây đối với Lục Ly tới nói thùng rỗng kêu to, thánh hoàng đều không phát hiện được hắn, chớ nói chi là phổ thông quân sĩ cùng trinh sát. Chặn đường chiến thuyền cùng quân sĩ nhiều, Lục Ly tốc độ cũng nhanh không nổi, nếu không rất dễ dàng lộ ra vết tích. Hắn ngược lại là cũng không vội, chậm ung dung hướng thiên Việt giới bên kia bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88, lợi viên bọn hắn tức giận không được, toàn bộ thánh hoàng đều xuất động, bốn phía tìm kiếm. Lợi viên còn đưa tin trở về hỏi thăm lợi viêm Lục Ly tình huống của bọn hắn cùng hành tung, chỉ là lợi viêm cũng không biết Mạc Thiên Thiên các nàng ở đâu, rời đi phù du giới về sau còn không có liên hệ, hắn tự bị áp giải trở về căn bản không biết Mạc Thiên Thiên các nàng ở đâu. Tìm tòi đằng đằng nửa tháng, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì ngoại lai võ giả, đều là phụ cận tộc quần võ giả, mọi người cũng đều quen thuộc. Copy nội dung từ chuyện 88, tìm kiếm phụ cận giới diện, lợi viên truyền lời ra ngoài, đã thời gian nửa tháng đều không có phát hiện tung tích kia Lục Ly ba cái khẳng định giấu ở phụ cận giới diện bên trong, trước đem phụ cận giới diện tìm kiếm một vòng lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88, tìm kiếm phụ cận giới diện kia ngoại vi chặn đường cường giả tự nhiên là ít, nếu không chỉ dựa vào trinh sát cùng phổ thông quân sĩ làm sao có thể tìm tới tử thần tinh anh. Lục Ly giờ phút này đã đến bên ngoài, tại đám kia cường giả rời đi về sau tốc độ của hắn lập tức nhanh không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có được đại đạo chi ngân, phụ cận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể cảm giác được, phối hợp thần ẩn thuật quả thực là như hổ thêm cánh, bỏ chạy chi thuật không nói thiên hạ vô song, chí ít so rất nhiều tử thần phải mạnh hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hào tốn 2 ngày Lục Ly rời đi phụ cận giới diện, hắn thoát ly ẩn thân trạng thái, sau đó tốc độ đạt tới cực hạn hướng nơi xa bay đi. Trên đường có thể ngẫu nhiên gặp được đi ngang qua chiến thuyền, Lục Ly đều là kịp thời tránh đi, lần nữa bay 3 ngày sau đó Lục Ly đem Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương phóng xuất. Vũ Dương nhìn một chút địa đồ, lấy ra chiến thuyền hướng nơi xa bay đi, Mạc Thiên Thiên một mặt nhảy cẫng, rất là hưng phấn tại đại trong khoang thuyền bố trí, nói là muốn chúc mừng thoáng cái. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem Mạc Thiên Thiên giống như là một gia đình tiểu thức phụ công việc đến công việc đi, Lục Ly lần nữa âm thầm cảm khái. Bên trên đến phòng lớn, xuống đến phòng bếp, ở bên ngoài giống như là một cái phu nhân, đoán chừng đi trên giường cũng là phi thường nữ nhân hoàn mỹ. Giống như không phải Vũ Dương nhắc nhở tăng thêm hắn chủ linh hồn quý vị, còn có trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy, hắn thật đúng là hội. Sẽ, mê luyến cái yêu tinh này. Copy nội dung từ chuyện 88, phi hành nửa ngày sau, cự ly thiên Việt giới rất gần, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên Lục Ly đều trầm tĩnh lại, ba người ngồi tại trong khoang thuyền chúc mừng. Có một cái nũng nịu đại mỹ nhân uống rượu với nhau, nàng còn phi thường biết nói chuyện, đây không thể nghi ngờ là có thể khiến người ta rất vui vẻ sự tình. Từ đầu đến cuối Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên đều không nói kia dược điền sự tình. Lần này nói xong Lục Ly muốn phân các nàng mỗi cái hai thành, nhưng nguyên bản các nàng là đi lấy thần dịch, lại không nghĩ rằng Lục Ly đem trong dược điền thần dược đều cầm xuống. Sở dĩ cái này có chút khó mà nói, Lục Ly có thể phân cho các nàng, cũng không có không chia cho các nàng. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, giống như các nàng trực tiếp yêu cầu, Lục Ly cũng là hội. Sẽ, phân cho các nàng, nhưng này dạng tự khó tránh khỏi trong lòng có chút không thoải mái. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên đều không có nâng, dạng này Lục Ly trong lòng ngược lại dễ chịu rất nhiều. Ăn uống no đủ, Lục Ly mở miệng nói. Thần dịch hiện tại ta còn không có tinh luyện, sở dĩ phân không được trong dược điền thần dược hiện tại ngược lại là có thể phân một phần, dựa theo trước kia ước định cho các ngươi mỗi cái hai thành, các ngươi ở giữa hiệp nghị, chính các ngươi lại đi phân. Copy nội dung từ truyện 88, ách, Vũ Dương khẽ giật mình, cũng không biết là thật giật mình, vẫn là diễn. Mạc Thiên Thiên lại con mắt cười thành vành trăng khuyết ngoẹo đầu nói ra. Lục công tử liền là hào sảng, ta tự yêu thích Lục công tử dạng này hào kiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Câu nói này cũng có chút mập mờ, Vũ Dương cười ha hả lườm Lục Ly một chút, Lục Ly lại là cười nhạt một tiếng, xem thường. Lục Ly lấy ra không gian thần khí, sau đó tiến vào không gian thần khí bên trong, ở bên trong đợi nửa ngày sau, hắn thân thể vọt ra, phân biệt lấy ra một mai không gian giới đưa cho Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên nói ra. Thần dược tổng dùng hơn 5.000 gốc, ta cũng không hiểu những cái kia thần dược là cái gì, dù sao liền theo niên đại phân phối, các ngươi một người 1.000 gốc. Copy nội dung từ truyện 88A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên thần niệm quét đi vào, dò xét một lát, hai người liếc nhau, trong con ngươi đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Copy nội dung từ truyện 88, Vũ Dương dừng một lát, nói ra. Lục Ly, ngươi là không biết những này thần dược giá trị a, ngươi cho ta thần dược giá trị ít nhất tại 100 tỷ thiên thạch trở lên, thậm chí đi bán đấu giá, đoán chừng có thể đánh ra 2.000 ức. Vũ Dương nói không sai. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Thiên Thiên con mắt lần nữa cười thành vành trăng khuyết, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng nói ra. Ta đoán chừng ít nhất giá trị 1.500 ức, đây thật là một lần mỹ diệu lữ trình. Kia cái gì Lục công tử, thần dịch chúng ta tựu không phân, toàn bộ về ngươi. Cái này thù lao đã đầy đủ nhiều, Vũ Dương cũng nhẹ gật đầu, lần này lúc đầu coi là có thể phân đến 1-200 ức các nàng tựu rất vui vẻ. Không nghĩ tới phân đến hơn 1.000 ức thiên thạch thần dược chuyến này kiếm lợi lớn, hắn cùng Mạc Thiên Thiên thế nhưng là không có làm cái gì, chỉ có Lục Ly một người đang mạo hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, cũng được, Lục Ly cũng không có bởi vì đưa ra ngoài 2-3.000 ức giá trị thần dược mà cảm thấy đau lòng, không phải Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên, hắn cũng vô pháp đơn giản cho tới nhiều như vậy thần dược, hắn nhún vai nói. Vậy dạng này đi, quay đầu ta ngưng luyện xuất thần dịch cho các ngươi mỗi người mấy chục tích để các ngươi chính mình dùng liền tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Lục công tử thật sự là một người tốt, cùng ngươi cộng tác quá hạnh phúc. Mạc Thiên Thiên lần nữa cảm khái nói, lần này không phải nịnh nọt mà là phát ra từ nội tâm, nàng quay đầu nhìn qua Vũ Dương nói ra. Vũ Dương, quay đầu các ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, có cần dùng đến của ta, có thể tìm ta, ta khẳng định toàn lực phối hợp nha. Còn có lần này lừa ngươi nửa thành cũng coi như a thu hoạch, lần này ta phi thường hài lòng nha. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ Dương cùng Lục Ly liếc nhau, hai người đều âm thầm cảm khái. Cái này Mạc Thiên Thiên IQ quả nhiên cao a, hiểu được thả dây dài câu cá lớn, đi theo Lục Ly cùng Vũ Dương, về sau có thể sẽ kiếm được càng nhiều. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.